Bất diệt bá thể quyết, chương 2039 ác mộng hình thức. Góc truyện audio.com, chương 2039 ác mộng hình thức. Đại công tử không hổ là đại công tử, án tại đỉnh mây thí luyện bên trong, lựa chọn cũng là độ khó khăn nhất, lại đã vững vàng như bay sông đến đệ cửu trọng thiên, xem ra nhanh muốn đi vào tầng thứ 10. Lần câu đại sư đem Mộ Phong độ khó điều đến tối cao về sau, ánh mắt rơi tại quyển trục phía trước nhất điểm sáng, hắn biết cái này điểm sáng đại biểu cho thái thú phủ đại công tử Ngô Trạch Vũ. Đỉnh mây thí luyện chung phân tầng 12, một trọng so một trọng gian nan, mà thí luyện chung phân ba cái hình thức theo thứ tự là phổ thông, khó khăn cùng ác mộng. Mặc dù ba cái hình thức đều là tầng 12, nhưng độ khó khăn càng cao, xông qua một trọng thiên có khả năng đạt được điểm số cũng nhiều hơn. Vân Châu bảng trước 20 tên cường giả, đại bộ phận đều là lựa chọn ác mộng hình thức, dạng này bọn hắn có thể được đến điểm số cũng liền càng nhiều, xếp hạng cũng có thể càng cao. Tỷ như Ngô Trạch Vũ, hắn lần này có chút hiểu được chính là trực tiếp lựa chọn ác mộng hình thức, dự định muốn đánh vỡ chính mình ghi chép, đem Vân Châu bảng còn lại thiên tài đều xa xa bỏ lại đằng sau. Lần câu đại sư nhớ kỹ Ngô Trạch Vũ lúc trước ghi chép là cửu trọng thiên, khi đó khoảng cách tầng 10 kỳ thật không xa, là sắp phá quan trạng thái. Bất quá, về sau Ngô Trạch Vũ vẫn không thể nào phá quan thành công, dừng ở cửu trọng thiên đỉnh phong, thẳng đến thí luyện thời gian kết thúc. Lần này, Lân Câu đại sư tin tưởng Ngô Trạch Vũ hẳn là có cơ hội thuận lợi phá quan, đến tầng thứ 10. À, lại có người lựa chọn ác mộng hình thức, Mộ Phong, người này là ai a? Trung ương cửa nhà bên trong, là năm vị đại sư bên trong người khí cao nhất Cổ Phụng đại sư, giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn trong sảnh đường, vừa lợi dụng nguyền rủa chi thuật đưa tiễn một vị thí luyện giả, lấy ra quyển trục cho vị này thí luyện giả chọn lựa hình thức thời gian, ngạc nhiên phát hiện hôm nay trừ Ngô Trạch Vũ bên ngoài, lại có một người lựa chọn ác mộng hình thức. Đại bộ phận đến đây tiến hành đỉnh mây thí luyện người, đầu tiên đều là lựa chọn phổ thông hình thức, lớn mật một chút chọn khó khăn hình thức, nhưng lựa chọn ác mộng hình thức thế nhưng là ít càng thêm ít. Cũng chỉ có Vân Châu bảng trước 20 chân chính thiên kiêu mỗi lần đến đây mới chọn ác mộng hình thức, mà lại Cổ Phụng đại sư tiếp đãi qua như vậy nhiều thiên kiêu đến đây thí luyện, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gọi là Mộ Phong. Hiển nhiên, cái này Mộ Phong là cái tân nhân, chỉ sợ tại Vân Châu bảng bên trên vẫn là bảng thượng vô danh. Này người thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ngay từ đầu liền lựa chọn ác mộng hình thức, đây không phải muốn chết sao? Cổ Phụng đại sư im lặng nói. Cổ Phụng đại nhân, cái này gọi Mộ Phong người, tựa như là tiến vào Lân Câu đại sư cửa nhà, ngài nói lựa chọn ác mộng hình thức có phải hay không Lân Câu đại sư chủ ý a? Cổ Phụng đại sư bên cạnh một tên sinh thiên kiều bá mị thị nữ thấp giọng nhắc nhở nói. Lại là Lân Câu bên kia tiếp đãi, vậy thì khó trách chỉ sợ này người có nhiều chỗ đắc tội Lân Câu đi, bằng không, Lân Câu cũng không có khả năng ngay từ đầu liền cho này người lựa chọn ác mộng hình thức. Cổ Phụng đại sư âm thầm lắc đầu, góc truyện audio.com, hắn là năm vị đại sư bên trong, nổi danh tốt tính, đối với Lân Câu đại sư tính nết cũng là nhất thanh nhị sở, biết này người là cái thay đổi thất thường, có thù tất báo tiểu nhân. Cổ Phụng đại sư đối với Lân Câu đại sư rất nhiều hành vi đều rất là khinh thường, nhưng cũng không có quyền lợi đi ngăn cản hoặc là quát lớn, bởi vì là Vân Điên các năm vị đại sư đều là thái thú đại nhân tự mình bổ nhiệm, địa vị bình đẳng, hắn nhưng là không có tư cách đi mệnh lệnh Lân Câu. Đương nhiên, hắn cùng Lân Câu quan hệ cũng rất bình thường, liền xem như khuyên bảo hết nước hết cái thuyết phục cũng vô dụng. Bất quá, Lân Câu cũng coi là nổi tiếng xấu, hiện tại đại bộ phận đến đây Vân Điên các người cơ bản đều sẽ tránh ra thật xa Lân Câu cửa nhà, điều này cũng làm cho được Lân Câu môn đình quạnh quẽ vô cùng, cơ bản không có mấy người chọn Lân Câu tới mở bí cảnh cửa vào. Mà cái này gọi Mộ Phong gia hỏa, chỗ lấy lựa chọn Lân Câu, chỉ sợ là mới đến hạng người, căn bản đối với Vân Điên các năm vị đại sư tính nết không hiểu rõ, bằng không, cũng sẽ không lựa chọn Lân Câu đại sư. Cái này gọi Mộ Phong thí luyện giả thật đúng là thảm. Một đi lên liền bị ép lựa chọn ác mộng hình thức, chỉ sợ hắn liền tầng thứ nhất đều qua không được đi. Bên cạnh thị nữ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thương xót. Cùng lúc đó, còn lại ba vị đại sư cũng chú ý tới Mộ Phong, bọn hắn cùng Cổ Phụng đại sư đồng dạng, đầu tiên là ngạc nhiên, về sau biết này người là Lân Câu đại sư bên kia cũng đều nhao nhao thoải mái, chợt liền không đi chú ý Mộ Phong. Bọn hắn cùng Cổ Phụng đại sư ý nghĩ không sai biệt lắm, cho rằng Mộ Phong rất nhanh liền sẽ tại ác mộng hình thức bên trong đỉnh mây thí luyện bên trong suy tàn. Mênh mông vô biên biển mây bên trên, một tên thân mang áo ngắn trang phục, lưng đeo song đao, gánh vác trường cung thanh niên, nhanh chóng thuận theo biển mây bôn tàu, đồng thời tay trái lấy xuống trường cung, phải đầu ngón tay tuôn ra ra bành trướng năng lượng, ngưng tụ làm tiễn mũi tên, dương cung bắn tên, một mạch mà thành. Siêu siêu siêu, mũi tên bay tán loạn, nháy mắt trúng đích thanh niên sau lưng ba đầu cự điểu. Cái này ba đầu cự điểu toàn thân lông vũ như sắt, tại lông vũ mặt ngoài tản ra ý lạnh âm u, trên người khí tức càng là rộng lớn cường đại, đúng là đến gần vô hạn tại chuẩn thánh yêu thú. Phanh phanh phanh, ba mũi tên tinh chuẩn quán xuyên ba đầu cự điểu, kinh khủng mũi tên uy lực bộc phát ra, ba đầu cự điểu tại tới gần thanh niên sau lưng ước chừng số mét khoảng cách chính là diệt vong ra, hóa thành từng sợi mây khói. Rốt cục là lần nữa đi tới cửu trọng thiên chi đỉnh, vượt qua nơi này, ta liền có thể đến tầng thứ 10 triệt để phá mất ta ghi chép. Thanh niên chính là Ngô Trạch Vũ, giờ phút này, ánh mắt của hắn hưng phấn mà nhìn xem xuất hiện tại hắn phía trước thang mây. Tòa này thang mây từng bước mà bên trên, từ phương này biển mây một mực lan tràn mà bên trên, diễn sinh hướng lên phía trên tầng mây. Lúc trước Ngô Trạch Vũ chính là dừng bước tại tòa này thang mây trước. Mà hiện tại, hắn có chút hiểu được thực lực đại trướng, có dự cảm hắn nhất định có thể xông qua thang mây, đến tầng thứ 10. Ngô Trạch Vũ lấy ra lệnh bài, nhìn xem phía trên biểu hiện điểm số, phát hiện hiện tại hắn lấy được điểm số cùng lúc trước đã ngang hàng, tiếp xuống, hắn chính là không ngừng phá kỷ lục thời khắc. Gocchuyenaudio.com, hôm nay còn có người lựa chọn ác mộng hình thức, là ai đâu? Ngô Trạch Vũ tại lật xem chính mình điểm số đồng thời, cũng chú ý tới còn có người lựa chọn ác mộng hình thức, hắn vô ý thức cho là nên là Vân Châu bảng trước 20 cái đám kia người. Bất quá tại nhìn thấy Mộ Phong, cái tên này về sau, hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì cái này danh tự với hắn mà nói, thực tại là quá mức lạ lẫm, hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại Vân Châu bảng tên trước trăm, phát hiện Vân Châu bảng trước trăm cũng không có tên của người nọ. Thật sự là có ý tứ, hạng người vô danh thế mà cũng dám lựa chọn ác mộng hình thức. Thật đúng là buồn cười a. Ngô Trạch Vũ lắc đầu, chính là thu hồi lệnh bài, tại biết Mộ Phong là cái liền Vân Châu bảng trước trăm đều không phải hạng người vô danh về sau, hắn triệt để đã mất đi hứng thú. Ngô Trạch Vũ vừa sải bước ra, bàn chân rơi tại thang mây bên trên, nhất thời thang mây chung quanh biển mây sôi trào lên, điên cuồng lên. Chỉ gặp thang mây bốn phía trong mây, xông ra từng đầu hình thể khổng lồ sắt vũ cự điểu, lít nha lít nhít trải khắp tại thang mây bốn phía, sau đó điên cuồng hướng lấy trèo lên thang mây Ngô Trạch Vũ trùng sát mà đi. Ngô Trạch Vũ con người thu nhỏ lại, hai chân bỗng nhiên đạp ra chính là chạy nhanh lên, đồng thời dương cung cài tên, cấp tốc một tiễn mũi tên tiêu xạ mà ra, mục tiêu trực chỉ bốn phía trùng sát mà tới sắt vũ cự điểu. Trong lúc nhất thời, mưa tên như thoi đưa chim sắt đầy trời. Cách chương.